Người chồng mạo danh, chương 32, góc truyện audio.com. Ngày mẹ rời bỏ cô, mẹ đi rồi, mẹ đi thật rồi. Từ nay chẳng còn được nghe mẹ nói chuyện, cô thấy hình bóng mảnh mai nhưng ẩn chứa sức mạnh vô địch của mẹ nữa. Lòng cô nguội lạnh, mọi thứ đều hóa thành băng, ngay cả bóng đèn trên tường cũng tỏa khí lạnh. Nền nhà bị ướt do nồm, mọi thứ trong nhà như bị đảo lộn hoàn toàn. Với cương vị của người bố, ông cô thể nhìn Phương Anh như vậy được và ông quyết định nói hết sự thật cho cô nghe. Trên tay ông là tờ giấy xét nghiệm ADN và một bức ảnh đã cũ. Phương Anh, con nghe bố nói đây, những điều bố sắp nói toàn bộ đều là sự thật. Dù cô tin con bắt buộc phải tin ta, ông thở dài để ý đến thái độ của cô. Cô đáp, tư thế vẫn như cũ nhưng đầu hơi nghiêng nghiêng. Em trai của con vốn dĩ cô phải là con ruột của bố. Xét, đánh, giữa, bầu, trời, quang, bố vừa nói cái gì? Cô bắt đầu có phản ứng, cô thể tin lời mà bố nói. Bố và mẹ kết hôn với nhau là do bị ép cưới, lúc đó mẹ con đang yêu một người đàn ông giàu có nhưng cô được đồng ý vì ông ta là người đã có gia đình. Con là kết quả của cuộc hôn nhân cô tình yêu. 2 năm sau khi bố đi công tác thì mẹ con ngoại tình với ông ta và có nam. Vì ông ta đã già nên sức khỏe thằng bé vốn dĩ cô tốt. Cô bịt miệng lại, khóc cô thành lời. Gia đình được mọi người tung hô, ghen tị và ngưỡng mộ bấy lâu nay hóa ra lại thối nát mục rữa đến vậy. Mẹ từng nói ghét cay ghét đắng những nhân vật nữ ngoại tình trong phim. Nghĩ lại cô cảm thấy rất nực cười, một mối tình bị ép cưới sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp trừ phi là trong phim. Bố ơi, con xin lỗi bố ơi. Vốn dĩ đã rất thương bố rồi, giờ nghe bố kể lại càng thương bố hơn. Con gái à, sau này ta nhất định sẽ cô để con phải khóc nữa. Thật may vì con gái đã hiểu cho nỗi khổ của ông. Dù thế cô rất tò mò về bố ruột của Nam. Người ông đó là ai vậy bố? Ông xoa đầu Phương Anh, cố hình dung về người đàn ông đó. Hình như tên là Trần Minh Thanh thì phải, làm trong ngành quân đội. Trần Minh Thanh, cô sẽ nhớ cái tên này, bắt buộc phải nhớ. Nào hôm nay bố sẽ đãi con những món mà con thích. Thật hả bố? Tâm hồn ăn uống trỗi dậy mạnh mẽ, hai mắt sáng long lanh như pha lê. Tất nhiên rồi, con ở nhà ngoan, bố mua thức ăn sẽ về ngay. Yes sir, khách trương.